Chương 758, Huyết Tinh Thạch. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, không có chuyên trị giai tầng thống trị không bóc lột tầng dưới chốt dân chúng. Tịch đại nhân, Huyết Yên Thạch tại Ma Nhĩ Đề Tư Thành Bang có khả năng bán đi giá cao, nếu là giao xong tiền thuế sau vẫn có thừa thãi, chắc chắn toàn bộ hiếu kính tịch đại nhân đây. Trương Căn Sinh theo trong tay háo rất cung kính xuất ra một cái hộp gỗ, chậm rãi đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy trong hộp gỗ, chứa một khối màu đỏ như máu tảng đá, trâu tròn ngọc sáng, tương đối bóng loáng. Huyết hồng ngọc thạch vừa mới bại lộ trong không khí, một cỗ ngọt ngào huyết tinh thơm ngọt vị liền tràn ngập tại toàn bộ nhà gỗ, hít vào một hơi tâm thần thanh thản, thậm chí trong cơ thể hoang khí đều dục dịch, phảng phất không bị khống chế. Như là đã nắm Huyết Yên Thạch bí mật nói ra, Trương thôn trưởng tự nhiên cũng liền không lại che giấu, tương đối thản nhiên đem Huyết Yên Thạch đem ra. Dù sao, dùng Tịch Thiên Dạ thực lực, nếu là muốn cướp đoạt hắn Huyết Yên Thạch, căn bản không cần tốn nhiều sức. Huyết Tinh Thạch. Tịch Thiên Dạ nhìn trong hộp gỗ huyết sắc ngọc thạch, mày kiếm trao lên. Trong hộp gỗ huyết hồng ngọc thạch cũng không phải là Trương thôn trưởng nói tới Huyết Yên Thạch, mà là một khối tinh thuần Huyết Tinh Thạch. Tốt một khối thượng hạng Huyết Tinh Thạch, ngươi thế mà coi nó là thành Huyết Yên Thạch, ngu muội. Đứng tại Tịch Thiên Dạ trên bờ vai Hổ Tam Âm con ngươi một trận tinh quang sáng choang, lóe lên liền nhào vào khối kia huyết hồng trên ngọc thạch mặt, một con vuốt hổ chăm chú đem khối kia huyết tinh thạch bắt lấy. Nhắc tới cũng kỳ quái, khối kia huyết hồng ngọc thạch vừa rơi xuống tại Hổ Tam Âm trong tay, liền bỗng nhiên phóng xuất ra một đoàn sáng chói vô cùng vầng sáng xích hồng như máu, chiếu sáng cả bầu trời. Trong nhà gỗ Trương Căn Sinh tổ tôn hai thân thể chấn động, trực tiếp té quỵ dưới đất. Một cô không có gì sánh kịp khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, chỉ cảm thấy có một tòa huyết hải sóng dữ giữa trời nện xuống, cả người đều như là ngâm tại trong biển máu. Chuyện này Trương Căn Sinh tầm mắt ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cái kia viên như là mặt trời nhỏ huyết thạch, cho dù hắn hiểu biết thấp, không phân rõ cái gì bảo vật, nhưng giờ phút này cũng có thể ý thức được, cái kia viên huyết hồng ngọc thạch khẳng định so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản. Trương Tiểu Thuận sắc mặt trắng bệch, nằm sấp trên mặt đất, bị huyết tinh thạch bên trong tản ra huyết năng áp chế không đứng dậy được, nhìn như chỉ là một hòn đá, nhưng cho hắn một cỗ vô biên vô hạn huyết hải ảo giác. Như thế một khối tinh thuần huyết tinh thạch, ít nhất đều là tổ cảnh tu sĩ trong cơ thể đản sinh ra bảo vật, nếu là đưa nó luyện hóa, ta sợ là trong khoảnh khắc liền có thể tu thành đầu thứ 9 minh hoàng thi văn. Hổ Tam Âm ha ha cười lớn, một cái móng vuốt nà mở trà tờ huyết tinh thạch, liền chuẩn bị hướng chính mình trong miệng nhét. Buông xuống. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau một khắc, Hổ Tam Âm đưa hướng mình trong miệng móng vuốt lập tức một trầu, sau đó chậm rãi nghĩ Tịch Thiên Dạ với tới, đặt ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Theo Hổ Tam Âm cái kia không cam lòng cùng khát khao vẻ mặt cũng có thể thấy được, hắn tương đối không cam tâm, căn bản không muốn đem huyết tinh thạch cho Tịch Thiên Dạ. Nhưng quỷ dị chính là, Tịch Thiên Dạ một câu, liền như là thiên mệnh không thể làm trái, dù cho suy nghĩ của hắn lại thế nào kháng cự. Động tác cũng sẽ dựa theo Tịch Thiên Dạ mệnh lệnh chấp hành, căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Hổ Tam Âm sắc mặt không dễ nhìn, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ bên trong ở trong cơ thể hắn cấm chế, đáng sợ đến tình trạng như thế, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn mơ hồ phát hiện cái kia cấm chế đối với hắn trói buộc càng lúc càng lớn, hắn luôn luôn có một cỗ không rõ cảm giác ở trong lòng dẫn đến. Tịch Thiên Dạ duỗi ra hai ngón tay, nắm Hổ Tam Âm đưa tới huyết tinh thạch. Thời khắc này huyết tinh thạch như là một khỏa máu như mặt trời tản ra ánh sáng lóa mắt sáng chói. Vừa tới một chân linh thổ mấy ngày, thế mà liền đạt được một kiện không sai bảo vật. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Huyết tinh thạch tên như ý nghĩa, từ tinh huyết ngưng tụ mà thành khoáng thạch. Loại này khoáng thạch cùng với những cái khác khoáng thạch chỗ khác biệt ở chỗ, chỉ có thể ở sinh vật trong thi thể ngưng kết mà ra, mà lại ngưng tụ ra xác suất tương đối thấp. Chỉ có sinh linh sau khi chết, chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, huyết khí không tiêu tan, đi qua ước vạn năm lắng đọng, mới có thể chậm rãi hình thành một khối huyết tinh thạch. Mà lại, muốn làm đến chết sau trong cơ thể huyết khí ước vạn năm đều không tiêu tan, không chỉ đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, đồng thời đối tử vong sinh linh yêu cầu cũng rất cao. Trên lý luận tới nói, chỉ có tổ cảnh trở lên sinh linh chết đi, mới có hy vọng ngưng tụ ra huyết tinh thạch tới. Cho nên bất luận cái gì một khối huyết tinh thạch xuất thế đều là hiếm thấy chân bảo. Có tiền mà không mua được, tương đối khó cầu. Tịch đại nhân, ta không có cố ý lừa gạt ngài, thật không biết được nó gọi huyết tinh thạch, vật này không thuộc về chúng ta thôn trang nhỏ nên có được, hiện tại liền hiếu kính cho đại nhân ngài. Trương Căn Sinh bịch một tiếng quỳ xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, không ngừng mà dập đầu, trong mắt có thật sâu kinh hoàng cùng hoảng hốt. Hắn mặc dù không biết được huyết tinh thạch lai lịch ra sao, nhưng hiển nhiên so cái kia huyết yên thạch chân quý nhiều, hắn dám nắm huyết yên thạch lấy ra, chính là bởi vì nhìn đúng Tịch Thiên Dạ thân phận cùng lai lịch, chưa hẳn để ý một khối huyết yên thạch, mang theo bọn hắn đi tới Ma Nhĩ Đề Tư Thành bằng cũng là tiện tay mà thôi mà thôi, hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, có rất lớn xác suất thành công. Nhưng bây giờ, nhưng hoàn toàn khác biệt huyết tinh thạch hiển nhiên đã đả động Tịch Thiên Dạ cùng vị kia thần bí khó lường hổ đại nhân, tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, vì bảo vật giận dữ giết người tương đối phổ biến, thậm chí vì không tiết lộ phong thanh, trực tiếp đổ bọn hắn toàn bộ thôn trang cũng có thể. Thế gian nhất không chịu nổi khảo nghiệm đồ vật liền là nhân tính, Trương Căn Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản kế hoạch tốt sự tình, cuối cùng hội lấy tới tình trạng như thế. Ra ra, ngươi đem bảo thạch đưa cho Tịch đại nhân, vậy chúng ta thôn trang tiền thuế làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thuận có chút lo lắng lôi kéo ra ra mình nói, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Tịch đại nhân chính là ân nhân cứu mạng của hắn, càng là cứu được bọn hắn toàn bộ thôn trang. Dưới tình huống bình thường cho Tịch đại nhân đồ vật gì hắn đều cho là nên. Nhưng là bây giờ bọn họ thôn trang đã thiếu 3 năm tiền thuế không có nộp lên trên, nếu là lại khất nợ xuống, bọn họ thôn trang tất cả mọi người hội bị trộm tới làm nô công, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Im miệng. Trương Căn Sinh hung hăng một bàn tay phiến tại Trương Tiểu Thuận trên mặt, nắm Trương Tiểu Thuận phiến ngã cái té ngã, trong miệng tràn ra vết máu. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hung sắc, không cho phép hắn nói tiếp. Tịch đại nhân, tiền thuế chúng ta thôn trang nghĩ biện pháp khác, huyết tinh thạch hiện tại liền đưa cho ngài, coi như ngài cứu vớt chúng ta thôn trang một điểm lòng biết ơn. Trương Căn Sinh cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngừng dập đầu. Trương thôn trưởng không cần kinh hoàng, ta không phải thổ phỉ. Tịch Thiên Dạ dở cười dở khóc nói. Hiển nhiên trong cái thế giới này sinh tồn tương đối khó khăn, thường thường như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Không có cái gì công lý cùng nhân đạo có thể nói. Cho nên Trương thôn trưởng mới có thể như là chim sợ cảnh con bị dọa cho phát sợ. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, một đoàn hoang khí nâng Trương thôn trưởng cùng Trương Tiểu Thuận, để bọn hắn từ dưới đất dâng lên, không cho phép lại quỳ đi xuống. Tịch đại nhân, huyết tinh thạch như là đã đưa cho ngài, nhỏ như vậy liền dứt khoát không thể nhận hồi trở lại. Thấy Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đem huyết tinh thạch thả lại trong hộp gỗ, Trương thôn trưởng liên tục khoát tay. Nói cái gì cũng không cho Tịch Thiên Dạ trả về, phảng phất khối kia huyết tinh thạch chính là chí mạng độc dược.